Long Tế, chương 575, phong tỏa cả nước, góc truyện audio.com. Trên diễn đàn võ thuật, ngoài võ sĩ nước R ra thì võ sĩ các nước trên thế giới đều đang thảo luận về Trần Phong. Chỉ có võ sĩ nước R lúc này đều im lặng kỳ lạ. Không phải vì họ không biết việc Trần Phong đã cứu người ra, mà họ đã biết hết mọi việc trước khi liên minh chiến đấu đăng ảnh lên nửa tiếng. Chỉ có điều, ngay lúc này đây, họ đã không biết phải nói gì. Không nghi ngờ gì, lần này Trần Phong đã chơi cả giới võ thuật nước R, và mặt tất cả những người mạnh hàng đầu giới võ thuật nước R, lúc này. Tất cả võ sĩ nước R đều cảm thấy mặt mình đau đớn bỏng rát. Nước R rộng lớn có vô số người mạnh, nhưng Trần Phong lại cứu Lâm Uyển Thu ngay dưới mí mắt vô số những người mạnh ấy. Hơn nữa, không những cứu Lâm Uyển Thu mà anh còn giết hai thượng nhẫn của Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy. Cùng với gần trăm anh tài của Daito, thế có khác gì là đại tiểu tiện lên đầu giới võ thuật nước R đâu. Đêm đã khuya, nhưng trong một căn cứ ngầm ngoại ô vịnh Toko nước R lại vẫn đèn đuốc sáng trưng. Lúc này, trong đại sảnh của căn cứ, nhiều lãnh đạo của thế lực ngầm đẳng cấp của nước R tề tụ. Miyamoto Hanzo, gia chủ của gia tộc Miyamoto cũng có mặt. Hanzo, ông không có gì muốn nói sao? Sau khi im lặng một lúc lâu, ông lão đồ đen ngồi ở ghế chủ tọa sầm mặt nhìn Miyamoto Hanzo một cái. Từ lúc vào căn cứ, Miyamoto Hanzo đã luôn đanh mặt, không nói lời nào. Việc này là lỗi của tôi. Tôi đã đánh giá thấp thực lực của thằng nhãi đó. Miyamoto Hanzo hít sâu một hơi, gằn giọng nói, hừ, lúc này nhận sai có ích gì không? Cả nhà Zino, Kun đã chết rồi. Một người đàn ông mặc kimono ở bên trên ông lão đồ đen bất mãn lên tiếng. Nước R đã 7-8 năm không có sự kiện gia tộc lớn bị người ta giết cả nhà rồi. Nhưng lần này, vì việc của Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy mà khiến Matsushima Zino bị người ta giết cả nhà. Hanzo, thấy rất bất mãn với ông. Ông cụ đồ đen cau mày nhìn Miyamoto Hanzo một cái. Thầy muốn ông nhanh chóng xóa bỏ sự ảnh hưởng của việc này với đế quốc. Rõ, đồng tử Miyamoto Hanzo co lại. Sau đó lễ phép nhận lệnh, thầy mà ông lão đồ đen nói là tam thủ lĩnh của thần ẩn. Cũng là một trong 6 tông sư võ đạo của nước R, trong tình hình đại thủ lĩnh và nhị thủ lĩnh của thần ẩn đều bế quan như hiện nay. Thì tam thủ lĩnh chính là người có tiếng nói nhất của thần ẩn. Lời nói của ông ta chính là lệnh trời. Lần này, thần ẩn sẽ dốc hết sức phối hợp với ông. Phía chính phủ, tam thủ lĩnh đã hạ lệnh. Tất cả các sân bay ngừng bay. Phong tỏa cả nước 2 ngày. Trần Phong kia muốn rời khỏi nước R chỉ có nước đi bằng tàu. Trong 2 ngày này, bảo nhóm Yamasake và Daito cử hết thành phiên băng nhóm ra. Tiến hành tìm kiếm kiểu giải thảm, không được bỏ sót chỗ nào hết. Nhớ kỹ, ông chỉ có thời gian 2 ngày. Trong 2 ngày, các ông phải tìm ra Trần Phong, giết cậu ta trong nước R, nếu không thể rửa nỗi nhục của giới võ thuật đế quốc bằng mạng cậu ta thì ông tự kết liễu đi. Ông lão đồ đen lạnh lùng nhìn Miyamoto Hanzo một cái. Việc này do Miyamoto Hanzo gây nên vậy cũng phải do Miyamoto Hanzo giải quyết. Rõ, Miyamoto Hanzo toát mồ hôi đầy đầu. Sau đó lễ phép nhận lệnh, phải nói là, với việc này sự ủng hộ của thần ẩn với ông ta đã vượt khỏi tưởng tượng của ông ta rồi. Phong tỏa cả nước R 2 ngày, cộng thêm điều động tất cả thành viên băng đảng của nhóm Yamasake và Daito. Không khác gì dùng sức cả nước để truy sát Trần Phong. Nếu trong tình hình này mà còn không thể giải quyết Trần Phong, vậy ông ta thực sự chỉ có thể tự kết liễu. Cùng với hội nghị kết thúc, là hàng loạt mệnh lệnh được đưa xuống. Cả nước R đều chìm trong trạng thái cảnh giác cao độ sợ bóng sợ gió. Hai thế lực ngầm hàng đầu nước R, nhóm Yamasake và Daito tất cả cùng tham gia. Cả trăm nghìn thành viên băng đảng bắt đầu tìm kiếm giải thảm khắp cả nước. Thời gian này, địa điểm tìm kiếm chính của các thành viên băng đảng đương nhiên là các cảng. bởi vì sân bay nước R đã phong tỏa hết rồi. Nếu Trần Phong muốn đi thì chỉ có thể đi bằng tàu. Nhóm Yamasake và Daito tìm kiếm cả thành phố. Miyamoto Hanzo cũng không rảnh rỗi. Ông ta đến thẳng văn phòng của Liên minh chiến đấu. Sau khi đến văn phòng Liên minh chiến đấu, Miyamoto Hanzo không đi vào mà lại yên lặng đợi ở chỗ cách văn phòng không xa. Mấy phút sau, một bóng người màu đen xuất hiện trước mặt Miyamoto Hanzo. Đại nhân, Lâm Uyển Thu kia về nửa tiếng trước, nhưng bên cạnh cô ta không có bóng dáng thằng nhãi kia. Chắc chắn không có, Miyamoto Hanzo sầm mặt hỏi một câu. Theo ông ta thấy thì Trần Phong rất có thể rời nước R thông qua văn phòng liên minh chiến đấu. Chắc chắn không có, lúc ấy hai người về cùng Lâm Uyển Thu là hai người cũ của văn phòng liên minh chiến đấu. Họ đã làm ở văn phòng 5 năm rồi, thuộc hạ chắc chắn không nhận nhầm, bóng đen lễ phép nói. Bọn họ có nói thằng nhãi kia đi đâu không? Miyamoto Hanzo hơi không cam lòng hỏi một câu. Không nói. Bóng đen ngừng lại, rồi lại nói, đại nhân, phía liên minh chiến đấu đã cử người đến đón Lâm Uyển Thu rồi. Chúng ta có cần ngăn cô ta, để cô ta đi. Không đợi bóng đen nói xong, Miyamoto Hanzo đã nghiến răng ngắt lời. Nếu Trần Phong ở bên cạnh Lâm Uyển Thu thì ông ta còn có lý do cản Lâm Uyển Thu lại. Nhưng Trần Phong không ở bên cạnh Lâm Uyển Thu. Ông ta ngăn Lâm Uyển Thu lại thì chính là tuyên chiến với giới võ thuật hoa hạ. Hơn nữa, chỉ cần Trần Phong có não thì sẽ không nói hành tung của mình với Lâm Uyển Thu. Cho nên, dù ngăn Lâm Uyển Thu lại thì cũng không thể moi được cái gì từ miệng Lâm Uyển Thu. Ngược lại còn khiến dư luận giới võ thuật toàn cầu lại lần nữa nghiêng về giới võ thuật hoa hạ. Sau khi Miyamoto Hanzo hạ lệnh, thì các nhẫn giả vốn ẩn nấp trong văn phòng liên minh chiến đấu đều rút lui như thủy triều. Lâm Uyển Thu bình an lên trực thăng của liên minh chiến đấu. Sau khi Lâm Uyển Thu lên máy bay thì Hồ Ly lấy điện thoại ra. Soạn một tin ngắn gửi đi. Không lâu sau, việc nước R phong tỏa cả nước đã đồn đến diễn đàn võ thuật. Giới võ thuật các nước trên thế giới lại lần nữa rúng động. Vừa bất ngờ về phản ứng siêu nhanh của nước R, vừa bất ngờ về kế hoạch của nước R, sân bay ngừng bay. Phong tỏa cả nước, cả 100.000 thành viên băng đảng của nhóm Yamasake và Daito cùng tham gia. Có thể nói là dùng sức cả nước để giết Trần Phong. Trần Phong kia chết chắc rồi. Đúng thế, chắc chắn sẽ chết. Võ sĩ các nước bắt đầu xôn xao phát biểu suy nghĩ của mình với việc này. Không có ai cảm thấy Trần Phong có thể sống sót ra khỏi nước R trong tình hình này. Nếu anh còn có thể sống ra khỏi nước R, vậy anh đúng là một kỳ tích. Các ông đoán xem, Trần Phong sẽ dùng cách gì để chạy thoát khỏi nước R? Còn có thể dùng cách gì? Chắc chắn là đi tàu. Giờ tất cả sân bay của nước R đã ngừng bay. Đường biên giới cũng có người phụ trách phong tỏa. Trong tình hình này, cậu ta muốn chạy thoát khỏi nước R thì chỉ có đi bằng tàu thôi. Hừ, Trần Phong kia là đồ ngốc sao? Việc chúng nghĩ được ra thì cậu ta chắc chắn cũng nghĩ đến. Ông cảm thấy cậu ta sẽ không biết ở cảng có võ sĩ mai phục sao? Cách chương.